Chương 29, khởi hành nơi, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Yên lặng hợp thượng nhân ra bút ký, gần sổ trân trọng đem thu vào đạo cụ lan. Bản này ra người bút ký trong tương lai rất có thể trở thành hắn bảo toàn tánh mạng chứng cơ trọng yếu, một cái hư hư thực thực thanh đồng cường giả, vạn nhất có một ngày nhớ tới tổ kẻ, đến lúc đó miễn là đem bản này ra người bút ký giao cho người này địch nhân, cũng đủ để cho người này sứt đầu mẻ chán. Từng cái tân sinh chức nghiệp giả, là một cái văn minh trưởng thành giữa dòng đệ trụ. Những chức nghiệp giả này có thể chết ở vị diện thăm dò, thậm chí có thể chết ở thù riêng ám đấu, thế nhưng tuyệt đối không thể chết được đương chức nghiệp giả đời sống ban đầu. Tộc kẻ làm như vậy tuyệt đối xúc phạm nhất căn bản kiên kỵ. Mà xếp vào tộc kẻ tới đây người bên trong, ít nhất cũng phải trả nửa trên trách nhiệm. Dọn dẹp xong thi thể ném vào bản mệnh vị diện, sửa chữa một cái hư hại lò sưởi trong tường. Chí ít làm được tất cả nhìn bề ngoài không được dị thường, một cái ma pháp kỹ lưỡng châm lửa tắt đống lửa, nắm lên bột phở lủ trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường. Âm nóng rực hỏa diễm dâng lên, trong lửa có thể cảm giác được một bộ hư ảo bản đồ lóe lên vô số tinh điểm. Trong này chỉ có một tinh điểm sáng sủa có thể truyền tống, còn lại đều hết sức u ám hiển nhiên căn bản không có quyền hạn truyền tống đi qua. Phần trăm 50 mấy SUS tờ truyền tống đi qua. Phần trăm chi 50 mê thất ở không gian loạn lưu. Thế nhưng có tử vong vận mệnh cái thiên phú này kỹ năng, truyền tống tỷ lệ thành công chính là 100%. Thất bại nếu như lúc này đây truyền tống sẽ chết. Gần sổ cảm thụ được quanh thân khí tức tử vong không có truyền tống. Hỏa diễm hạ xuống ngay sau đó là thứ nhì thanh bột phở lụ, dĩ nhiên đồng dạng là thất bại khí tức tử vong quân quanh. Lần thứ 3 thất bại đệ 17 lần thất bại gần sổ đứng ở lò sưởi trong tường trước hiếp con mắt. Hắn không nghĩ tới tộc kẻ còn có loại này trình độ tâm cơ. Phần trăm chi 50 tỷ lệ thành công, tuyệt đối là tộc kẻ lưu lại một cái bẫy dập. Nếu có một ngày hắn đã chết ra người bút ký bị người đặt được, người giết hắn vì không đi trong rừng rậm chịu chết, tự nhiên sẽ đi bắt phần trăm chi 50 xác suất sinh tồn dùng bột phở lụ. Thế nhưng trên thực tế, chân chính tỷ lệ thành công khả năng không đến 1%. Kể từ đó miễn là truyền tống chính là một con đường chết. Một cái tài nghệ như vậy chức nghiệp giả đều có loại này tâm cơ, gần sổ khoe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, chức nghiệp giả cuộc đời nhất định phi thường thú vị sẽ không để cho hắn cảm thấy buồn chán. Đệ 27 lần, gần sổ thuận tay đem trang bị đầy đủ bột phở lù túi tiền ném qua một bên. Lúc này đây hỏa diễm bước lên không có khí tức tử vong quân quanh, điều này nói rõ hắn sẽ không chết ở bột phở lù truyền tống bên trong. Gặp lại sau, thành Chiêu Dương. Gần sổ không lưu luyến chút nào chỗ ngồi này ngục giam một dạng thành thị bước ra một bước đi vào hỏa diễm. Ô lì vạn đẹp ma pháp trượng chi nhánh ngoài cửa, từng ngọn thiêu đốt hắc thạch hỏa trụ đại biểu ban ngày hàng lâm, không ai biết quản lý tòa thành thị này chức nghiệp giả chết rồi, lại không người biết từ nơi này rời đi người kia sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như thế nào dung chuyển. Dường như xuyên qua một cái hư vô thông đạo, không đúng gần sổ một hồi đầu váng mắt hoa một hồi lảo đảo. Hắn là cả người dường như điên cuồng xe cắp treo giống nhau bị quăng ra thông đạo. Ha ha, lại tới người mới. Không sai, xem ra vẫn là tự một lần là dùng bột phở lụ. Đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh một chút đi, lúc này một ngày thu hoạch vừa lúc bán tốt giá. Khắp nơi đều là thanh âm huyên áo, gần sổ thật vất vả đè xuống chán ghét cảm giác nôn mửa quan sát tình huống chung quanh. Đây là một cái hình vuông chen người mãn đầu đại sảnh, toàn thân dùng màu bạc trắng kim loại đoán tạo. Toàn bộ đại sảnh cái này một mặt chừng hơn 1.000 cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa lò sưởi trong tường, hay không thơ y gian có các loại người xuyên ma pháp trường bảo chức nghiệp giả từ trong lửa đi ra. Uy, bên kia chớ cản đường. Một cái hắc bảo trung niên nhân dưới chân ánh sáng nhạt lóe lên đi tới gần sổ trước mặt, cầm lấy cánh tay của hắn cách xa lò sưởi trong tường. Nhìn ngươi tựa hồ là tân nhân, ngươi người dẫn đường đâu? Hắc bảo ma pháp sư vừa đi vừa hỏi. Ta cũng không biết. Chỉ có ta một người từ trong lò sưởi tường đi tới. Gần sổ vẻ mặt mê mang rung giọng nói. Chỉ có ngươi một cái. Hắc bào ma pháp sư bỗng nhiên quay đầu, khiếp con mắt trong con ngươi phóng xạ ra một từng tia đẻ nén quang mang bắn phá quá gần sổ. Quả nhiên là 15 tuổi không nhìn lầm, ha ha hù được ngươi. Hắc bào ma pháp sư đột nhiên nhếch miệng cười to nói, ngươi người dẫn đường nếu không có đi ra, vậy nói rõ hắn vận khí không tốt không có truyền tống đến nơi đây. Thế nào có muốn hay không ta đảm đương ngươi người dẫn đường, lại nói tiếp ngươi rất nhanh thì là của ta học đệ đây. Gần sổ đầu tiên là làm bộ hơi sừng sờ, sau đó do dự gật đầu. Người dẫn đường chính là tộc kẻ thứ người như vậy chân chính chức nghiệp, làm cho này tòa thành thị mang đến liên tục không ngừng tân sinh chức nghiệp giả, không mang tới một người đi học viện báo danh người dẫn đường đều có thể đạt được không ít chỗ tốt, tộc kẻ hỏa cầu thuật cùng ma pháp trượng chính là từ nơi này lấy được. 15 tuổi là chức nghiệp giả thấp nhất giác tỉnh tuổi tác, cái này tuổi tác thức tỉnh tự nhiên đều là thiên phú tốt nhất. Vừa rồi người này dùng nào đó kỹ năng chỉ sợ sẽ là đang tra nhìn hắn tuổi tác. Đi theo hắc bảo ma pháp sư phía sau gần sổ nhịn không được hỏi, có thể hay không nhiều lời một điểm tòa thành thị này sự tình, ta người dẫn đường còn cái gì đều không nói, ta chỗ ở thành thị ngoại trừ hắc thạch chính là hắc thạch, gật liên tục ánh mặt trời đều không thấy được. Hắc thạch hắc bảo ma pháp sư lần thứ hai xoay người, chỉ là lúc này đây nụ cười trên mặt áp đều không đè ép được. Tới tới tới học đệ, chúng ta sang bên này. Hắc bảo ma pháp sư không nói hai lời, lôi kéo gần sổ đi vào đại sảnh góc một gian phòng nghỉ, từ bên trong bố trí cùng trên bàn ảnh chụp đến xem chính là hắc bảo ma pháp sư căn phòng. Hắn từ trên giá sách cầm một quyển sách lên đưa cho gần sổ cấp thiết ly khai. Hồ gợt bách khoa toàn thư gần sổ yếu ớt thở dài, cuốn quanh ở trong lòng hắn 5 năm nghi hoặc rốt cuộc phải cởi ra. Thành chiêu dương ma pháp trượng cửa hàng là ô lì và đẹp, từ tộc kẻ trong miệng moi ra trong truyền thuyết ma pháp văn minh là hồ gợt. Đây hết thể để hắn mới từ trong lòng đất ám hà thoát khốn thời điểm, kém chút cho rằng xuyên qua đến rồi ha di vọt tở thế giới. Cho tới sau này một hồi mãnh thú công thành, mới hoàn toàn cải biến ý nghĩ của hắn. Bách khoa toàn thư chỉ là mục lục thì có mấy vạn cái, đơn giản bản này sách vợ thêm ma pháp, vàng không sợ rằng quyển sách này không có một hơn 10 thước dạy đều không đủ để giải đáp nhiều vấn đề như vậy. Việc cấp bách gần sổ bắt đầu tìm kiếm Hoàng Kim Đại Lục lịch sử. Có gần sổ tuyển định một cái mục lục, sách vở tự động lật giấy hình chiếu ra từng mảnh một thu nhỏ lại hình ảnh cùng văn tự. Cổ xưa Hoàng Kim Nguyên Niên, 3 triệu năm trước chức nghiệp giả sinh ra. Cái kia là một cái quần ma loạn vũ thế giới, nhân loại ở dị biến hung thú trảo kỳ bạ hạ một số gần như diệt tộc. Chức nghiệp giả xuất hiện khiến nhân loại mang đến phục hưng lực lượng, mãi cho đến hiện tại nhân loại đã có thể ở Hoàng Kim Đại Lục chiếm giữ 1/10 địa bàn trở thành đại lục tối cường một trong chủng tộc. Ngay từ đầu, huyễn tưởng thế giới đối lập nhau chức nghiệp giả mà nói hầu như vô cùng vô tận. Vào niên đại đó, ở huyễn tưởng thế giới đánh một cái tiểu quái đều sẽ rơi xuống trang bị kỹ năng. Thế nhưng một cái huyễn tưởng thế giới bổn nguyên lực lượng hữu hạn, sinh thành tốc độ cùng cướp đoạt tốc độ nghiêm trọng kém xa, kết quả tự nhiên là thu hoạch càng ngày càng ít sói nhiều thịt ít. Cuối cùng mạnh nhất một bộ phận chức nghiệp giả liên thủ tế tự vĩ đại Hoàng Kim ý chí, từ thế giới bổn nguyên Hoàng Kim ý chí xuất thủ. Sinh ra tới một ít phi thường hiếm hoi quả thực thế giới quả thật, loại trái cây này có thể dường như phục chế giống nhau phục chế huyễn tưởng thế giới. Từ nay về sau, cùng một cái huyễn tưởng thế giới không hề chỉ là một, mà là chia ra tới nghìn vạn hàng tỷ cái hình chiếu phân tán ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vô hạn tinh không. Đương nhiên loại này chế tạo một cái vị diện hình chiếu điều kiện tiên quyết, phải cái này thế giới bị chức nghiệp giả thăm dò 10% trở lên. Tương tự với ít nốt loại này chưa từng có chức nghiệp giả quang lâm thế giới cũng không phải số ít, mà dạng thế giới từng cái bị phát hiện đều là một việc trọng đại. Cũng là từ cái kia một ngày bắt đầu, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đản sinh chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều. Thì ra đúng như vậy, ta nói đều 3 triệu năm, huyễn tưởng thế giới tại sao còn không bị móc sạch. Gần số lật giấy đến lúc đầu rất nhanh tra tìm những vấn đề khác, hết khả năng trước giải quyết ở tòa này xa lạ thành phố vấn đề sinh tồn. Cùng với chức nghiệp giả tối trọng yếu chức nghiệp tuyển trạch.